phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Hồ nheo mắt lại, đếm một chút, mặc dù rất không nỡ, nhưng vẫn đẩy về phía bà. Nhiều quá, cháu cất lại mấy viên đi. Nói xong, bà ấy biết rằng loại kẹo cứng trái cây này phải 8 hào một cân. Còn phải dùng tem phiếu đường, chỉ tính những viên kẹo trái cây mà thanh niên trí thức thẩm lấy ra. Ít nhất cũng phải 3 hào, còn phải dùng tem phiếu đường. Thẩm Mỹ Vân không nhận, lại đẩy về, cứ coi như là quà gặp mặt cháu tặng cho các cháu. Hơn nữa sau này có thể cháu còn phải đổi chứng với bà nữa. Phiền bà tích chữ giúp cháu nhiều một chút. Trong bào bào có rất nhiều chứng, nhưng bây giờ cô đang ở trong điểm thanh niên trí thức đông người và ăn uống cùng nhau. Thực sự không tiện lấy ra, cô cần phải chuyển những thứ trong bào bào ra ngoài từng chút một. Ví dụ như lần đổi chứng này, bà cụ Hồ thấy Thẩm Mỹ Vân rất hào phóng, trong lòng cũng thoải mái, không khách sáo với cô nữa. Được, vậy lần sau tôi tích chữ chứng sẽ giữ lại hết cho cháu. Thẩm Mỹ Vân cảm ơn rồi lại đi tìm Lão Bí Thư. Nói chuyện chính sự, Lão Bí Thư, cháu muốn hỏi thăm một người. Lão Bí Thư trước đó đã nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân và vợ mình đổi chứng, nhưng cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, không ngắt lời họ. Lúc này nghe cô hỏi, sắc mặt ông ta dịu đi mấy phần. Cháu nói đi, Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân, trong đại đội tiến lên có ai tên là Trần Thạch Đầu không ạ? Lão Bí Thư nghe xong, nhớ lại hồi lâu, không có, có mấy đứa bé con tên là Thạch Đầu, nhưng chúng đều không mang họ Trần. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân có chút thất vọng. Không có à? Nhưng mẹ cô nói, cậu của cô chính là Trần Thạch Đầu đấy. Lúc trước khi bà ngoại tái giá, nhà họ Trần không cho cậu cô đi, cho nên bà ngoại chỉ dẫn theo mẹ cô đến Bắc Kinh. Ngoài tên gọi ra, còn có đặc điểm cụ thể nào không? Đặc điểm cụ thể hơn ư? Thẩm Mỹ Vân nghĩ ngợi một chút rồi nói, họ Trần, năm nay khoảng hơn 40 tuổi, mẹ cô năm nay 42 tuổi. Mẹ kể rằng khi rời khỏi đại đội tiến lên, anh trai bà ấy hơn bà ấy 5 tuổi. Tính ra thì, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen, còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chung 176, HTML, đối phương khoảng 40 tuổi à? Lão Bí Thư vẫn lắc đầu. Không có người nào như vậy. Nơi họ ở có người tên là Trần Thạch Đầu, nhưng đều không phải 40 tuổi. Vậy còn nhà họ Trần, có người nào như vậy không? Một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Lão Bí Thư thở dài. Cô có biết trước đây đại đội tiến lên của chúng ta tên là gì không? Là gì à? Là thôn họ Trần. Chỉ riêng những người họ Trần là đàn ông trung niên, tôi ước tính sơ sơ cũng có hơn 20 người. Chỉ riêng nhà tôi đã có 4 người. 4 người con trai của ông ta không phải đều khoảng 40 tuổi sao? Nhưng không có ai tên là Trần Thạch Đầu cả. Thẩm Mỹ Vân, cô không ngờ tìm một người cậu lại khó khăn đến thế. Cô xoa mi tâm, đau đầu nói, vậy thì làm phiền Lão Bí Thư hỏi thăm giúp tôi một chút. Nếu có tin tức gì thì thông báo cho tôi một tiếng. Lão Bí Thư đương nhiên không thể không đồng ý. Đến khi Thẩm Mỹ Vân đi ra, những thanh niên trí thức trong điểm trí thức đã đi gần hết, chỉ còn một mình cô. Cũng không hẳn, còn có Miên Miên nữa. Cô gọi Miên Miên một tiếng, đối phương chạy đến. Thẩm Mỹ Vân nắm tay cô bé rời khỏi nhà Lão Bí Thư. Lúc này trời đã tối đen, mặt đất phủ một màu trắng xóa, phản chiếu ánh sáng. Đúng 8 giờ tối ở đại đội tiến lên, nhà nhà đều tắt đèn dầu và chìm vào một màu đen kịt, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Thành thật mà nói, Thẩm Mỹ Vân cũng hơi sợ. Cô vô thức nắm C-H-A-T-T-A-I Miên Miên, trong lòng tự động viên mình, quyết định chạy một mạch về. Ngay khi cô vừa bước một bước, bỗng có người vỗ vào vai cô. Dưới màn đêm, bỗng xuất hiện một bóng người gầy gò. Đối phương ôn hòa gọi: "Thanh niên tri thức Thẩm, Cách Chương."